Chương 36, Hy họa đại trấn bí văn. Tờ S vốn nên 12 giờ phát, kết quả bởi vì hôm nay nghỉ đi nằm ngủ hơi quá. Không có ý tứ, hiện tại bù vào vốn nên rất cao hứng một việc, thế nhưng lúc này cả rủ hạ lại không chút nào cao hứng cảm giác. Chỉ là bởi vì cái hệ thống này đột nhiên phát ra một cái nhiệm vụ, mà nhiệm vụ cũng để cho cả rủ hạ ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy. Gây ra ẩn tàng nhiệm vụ, Hy họa đại trấn bí mật. Độ khó, cấp độ A, thưởng cho, không biết. Vô song ở sở lọc kỉnh cầu mưa sau khi thành công, đột nhiên phát ra một cái nhiệm vụ đi ra. Hiển nhiên cái này Hy họa đã chấn hạn hán sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Vô song, ngươi đột nhiên như vậy phát sinh một cái nhiệm vụ đi ra, ta cũng không biết phải như thế nào xử lý A, ngay cả một điểm manh mối cũng không có. Cả dù hạ trong lòng trung hòa vô song liên hệ. Nêu lên, sở lọc bục chi giếng. Từ Hy họa đại trấn lịch sử bắt tay vào làm, ngươi sẽ có thu hoạch. Vô song có lẽ là sợ cả dù hạ lại tiếp tục hỏi tiếp, cho nên liền trực tiếp cho một cái nêu lên. Cả dù hạ chứng kiến vô song không xuất hiện nữa, cũng sẽ không nói thêm gì nữa, trực tiếp về tới hiện thực, nhìn bầu trời hạ xuống mặt đất ở trên nước mưa, dĩ nhiên rất nhanh đã bị bốc hơi khô. Chân mày nhất thời nhíu một cái. Ở một bên Cương Thiết cùng Lộ ấy nguyên bản vẫn còn ở cùng dân trấn cùng nhau cao hứng hai người. Khi nhìn đến cả rủ hạ cao mày về sau, trong lòng không khỏi run lên, bất quá hiện tại cũng không nói gì thêm, chỉ là hai nhân tương nhìn kỹ một cái mắt. Mưa xuống, Hy họa đại trấn mặc dù còn có tai họa ngầm tồn tại, thế nhưng ít nhất trong vòng thời gian ngắn là không có có bất kỳ vấn đề. Cho nên cuồng hoan vẫn là cuồng hoan. Cuồng hoan sau khi kết thúc, Cương Thiết mang theo cả rủ hạ, Lội còn có mẹ ấy về tới trong nhà của mình. Thiên Huệ cho cả dù hạ mấy người bọn hắn dâng trà. Cương Thiết mới ngồi xuống, liền hướng về phía ở một bên Thiên Huệ nói rằng. Hảo, ra ra Thiên Huệ rất là khéo léo đáp ứng rồi, sau đó bỏ chạy trở về nhà bên trong đi. Cái này là giáo sư cầu, là ta ra ra muốn ta mang đến đưa cho ngươi. Cả dù hạ lúc này đầu tiên là móc ra cái kia ở quả quýt quần đảo hữu chỉ kỳ đỏ bắt 917 sĩ nơi đó lấy được giáo sư cầu giao cho Cương Thiết. Cương Thiết cẩn thận quan sát một lát sau, mới có ý không thôi buông giáo sư cầu, sau đó ngẩng đầu nhìn cả dù hạ nói, cái này bổ kỳ bản chế tác rất tinh xảo, hoàn toàn không thua mạ sở bản, thậm chí ở trình độ nhất định bên trên còn vượt qua nó. Cả dù hạ dù sao cũng là học qua bổ kỳ bản chế tác, hơn nữa thậm chí ở sáng tạo phương đi hệ nở còn vượt qua Cương Thiết cái này giáo hội cả dù hạ người. Cả dù hạ gật đầu, cũng đồng ý sắt thép nói, đúng a, ta đã từng cũng nghiên cứu qua một đoạn thời gian, bất quá cũng chỉ là phát hiện một ít gì đó mà thôi, cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ. Cho nên lần này qua đây, liền muốn ngài giúp chúng ta nhìn cái này giáo sư cầu rốt cuộc là lai lịch gì. Cái này còn cần một chút thời gian, ta cần cẩn thận dùng máy móc kiểm tra một chút. Ngày mai tự cấp ngươi trả lời thuyết phục đi, hiển nhiên Cương Thiết chuẩn bị ở buổi tối đến cái suốt đêm. Vậy làm phiền ngài. Cả dù hạ hướng về phía Cương Thiết biểu thị ý cảm tạ. Nói gì vậy chứ, chắc là ta cảm ơn các ngươi cứu vớt cái trấn nhỏ này mới được. Cương Thiết hiển nhiên là tâm tình tốt. Kỳ thực ta có một cái nghi vấn cũng muốn hỏi ngài. Cả dù hạ lúc này đột nhiên mở miệng nói. Đó chính là lần này khô hạn phía trước, có hay không phát sinh qua cái gì sự tình. Nói thí dụ như sở lập bục chi giếng bên kia, cả dù hạ tiếp tục nói. Sao rồi, ta đang ăn mừng thời điểm liền thấy ngươi đột nhiên cau mày, đến cùng phát hiện cái gì chuyện liên quan đến Hy họa đại trấn sự tình, Cương Thiết cũng là rất là lo lắng, vì vậy liền lo lắng hỏi cả dù hạ no y, kỳ thực ta là chứng kiến mưa kia thủy đang rơi xuống trên mặt đất dĩ nhiên cũng làm nhanh như vậy bị bốc hơi khô, mới có cảm thấy nghi ngờ. Cả dù hạ hướng về phía Cương Thiết nói rằng, thế nhưng mưa rơi xuống đất, bị bốc hơi khô không phải là rất bình thường sao? Lúc này mẹ ấy đột nhiên chen lời nói. Không phải, mặc dù nói nước mưa rớt xuống mặt đất thượng hội bị bốc hơi lên rơi là bình thường, thế nhưng đó là muốn một đoạn thời gian không ngắn, mặc dù nói bởi vì Hy họa đã chấn trường thời gian khô hạn cũng có chút ảnh hưởng, nhưng là lại sẽ không vừa rơi xuống liền trực tiếp bị bốc hơi khô sự tình. Cho nên ta hoài nghi nhất định là có cái gì nguyên nhân, hơn nữa còn là trong lòng đất. Cả dù hạ cuối cùng lại giống như là cổ nản cha giống nhau, nói ra chính mình suy luận. Nghe xong cả rủ hạ suy luận về sau, không chỉ có là Cương Thiết ngay cả Lộ ấy cũng hiểu được cả rủ hạ suy luận được vô cùng hợp lý, vì vậy đang nghĩ đến một cái về sau, Cương Thiết lại đột nhiên đứng dậy, ở cả rủ hạ cùng lộ chú mục dưới, từ trên giá sách lấy ra một bản cổ xưa sách vở. Bỏ vào trên mặt bàn, mở ra đến, hướng về phía cả rủ hạ nói ra, tháng 4 năm 00 năm trước, khi họa đại trấn đã từng nay phát sinh qua hiếm thấy trên đời đại kiền hạn, giống như là lần này giống nhau. Tuy là truyền thuyết lúc đó là một con sở lập buộc cứu vớt ngay lúc đó dân trấn, bất quá chân chính lịch sử cũng không còn là như vậy. Cả dù hạ đang nghe có nội mạc thời điểm, cả người đều tinh thần. Lô eo ơi, mẹ cùng thiên huệ cũng là thích bắt quái người, nhất thời vẻ mặt bắt quái dáng vẻ nhìn Cương Thiết lao ra tử. Cương Thiết tuy là sống một đại đời, nhưng là vẫn lần đầu tiên bị ba nữ nhân nếu như 7-8 tuổi tiểu nha đầu cũng coi như lời nói nhìn như vậy. Nhất thời cảm thấy áp lực tràn đầy. Cả dù hạ chứng kiến Cương Thiết như vậy xui xẻo dạng, cũng là mỉm cười, sau đó lên tiếng vì lao gia tử hiểu một cái vây. Được rồi, các ngươi không nên như vậy nhìn lao gia tử nhạ như vậy để hắn nói như thế nào. Có cả dù hạ đứng ra cho dù là mẹ cùng thiên huệ cũng đều ngượng ngùng lui về. Bất quá vẫn là vềnh thai, chuẩn bị chú ý nghe sắt thép nội mạc. Theo trong quyển sách này ghi chép, ở tháng 4 năm 00 năm trước hỷ họa đã trấn nguyên vốn là thuộc về một cái đế quốc lãnh địa, ân. Hoặc giả nói là một chỗ cấm địa tương đối thỏa đáng. Đơn giản là cái này bên trong phía sau đồng thụ lâm từng là đương thời cái kia đế quốc thủ hộ thần chỗ ở, cho nên lúc đó đế quốc đối với cái này bên trong hết sức coi trọng. Cương Thiết nói đến đây trả dị tổng một cái dưới, sau đó uống một ngụm trà, thám giọng hầu, tiếp tục mở miệng no y lúc đó cái kia đế quốc có người nói là Phượng Hoàng đế quốc, mà con kia thủ hộ thần chính là bây giờ hủ. Chỉ là không biết là không phải cùng một con. Bất quá đang ở có một ngày, đột nhiên giận dữ, từ đồng thụ lâm phi đi ra, sau đó ở trước khi đi thời điểm phóng ra một đạo thần thánh hỏa diễm, cái kia thất thải hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, mặc dù không có trực tiếp rơi vào hỷ họa đại trấn, nhưng là lại cũng đưa đến hỷ họa đại trấn bao quát phụ cận mấy trăm dặm tình hình hạn hán. Đang ở hỷ họa đại trấn cư dân sinh hoạt tại dầu sôi lửa bỏng trong hoàn cảnh lúc, một cái ưu tú giáo huấn luyện ra mang theo một con sở lập kỉnh xuất hiện tại hỷ họa đại trấn. Sau đó dùng sở lập kỉnh chỉ huy hỉ họa đã chấn chung quanh sở lập buộc cùng nhau cầu mưa, hạ xuống rồi đại quy mô mưa xuống, mới đưa khô hạn giải trừ. Bất quá bởi không ngừng nỗ lực sở lập kỉnh nhưng bởi vì sức cùng lực kiệt mà chết ở nơi đó, cũng chính là hiện tại thành lập được sở lập buộc chi giếng ở chỗ sâu trong. Sở lập buộc chi giếng ở chỗ sâu trong cả rủ hạ nghe được cái này nhất thời như có điều suy nghĩ, nhớ lại vô song lúc đó cho nêu lên. Cho nên cả rủ hạ lúc này biểu thị chính mình chuẩn bị đi trước sở lập buộc chi giếng ở chỗ sâu trong nhìn. Bất quá tuy là cả rủ hạ muốn đi trước sở lập buộc chi giếng, bất quá chuyện này lại nhất định phải đạt được Cương Thiết lao ra tử đồng ý mới được. Bởi vì Cương Thiết chính là hỷ họa đã chấn trông giữ sở lập buộc chi giếng quản lý người, không có Cương Thiết lao ra tử đồng ý, cả rủ hạ căn bản là vào không được, cho dù là có liên minh giám sát quan cùng lộ thiên vương thân phận đều là không thể thực hiện được. Chuyện liên quan đến hỷ họa đại trấn an nguy, Cương Thiết cũng không khỏi không thận trọng suy tư một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý cả rủ hạ yêu cầu. Bất quá trước khi đi, Cương Thiết cũng đưa ra hai điều kiện, một không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể thương tổn bên trong sở lập bục cùng sở lắc rổ, hai phải đêm khuya mới có thể đi vào, không thể để cho trấn người bên trong biết. Đối với chỉ là hai cái điều kiện này, cả rủ hạ đương nhiên là đồng ý không chút do dự. Cho nên để buổi tối càng hảo đi trước, cả dù hạ hay là trước phải chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá lúc này mẹ cùng con heo nhỏ chứng kiến cả dù hạ đã nói xong rồi, vì vậy mà bắt đầu hướng về phía cả dù hạ nháo đằng đứng lên. Cả dù hạ chứng kiến mẹ cùng con heo nhỏ như vậy, vỗ chán một cái, nhất thời nhớ lại chính mình từng đáp ứng rồi cấp cho mẹ cùng con heo nhỏ lộng viên kia cam nước trái cây. Vì vậy cả dù hạ liền hỏi Thiên Huệ, Thiên Huệ, nhà ngươi có còn hay không tròn cam nước trái cây không có có ai trong nhà còn rất nhiều a cả rủ hạ ca ca ngươi có muốn không Thiên Huệ cái này đi lấy. Cả rủ hạ vừa mới hỏi, Thiên Huệ liền lập tức chạy đi vì cả rủ hạ cầm. Cả rủ hạ chứng kiến Thiên Huệ gấp như vậy vội vàng chạy, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía lội cùng mẹ ấy nói, chúng ta cũng đi qua đi cả rủ hạ ở chỗ này cũng ngây người nửa năm, cũng biết tròn cam nước trái cây để ở nơi đâu. Vì vậy cả rủ hạ liền mang theo hai người tiến đến Cương Thiết nhà trong lòng đất chữ tàng thất. Thiên Huệ chứng kiến cả rủ hạ mang theo phía sau hai người cũng tiến vào, nhất thời kinh ngạc nói, các ngươi làm sao đều tới rồi lộ ấy ngược lại là rất có hứng thú cùng Thiên Huệ nói đùa nói, lẽ nào ngươi không chào đón lộ tỷ tỷ sao nói xong làm ra một bộ ta rất thương tâm dáng vẻ. Thiên Huệ chứng kiến lộ cái dạng này nhất thời nóng nảy, lập tức gấp nói ra, không có không có, Thiên Huệ làm sao sẽ không chào đón lộ tỷ tỷ đây lộ cùng mẹ chứng kiến Thiên Huệ nóng nảy dáng vẻ nhất thời bị Thiên Huệ làm cho nở nụ cười. Lộ ấy cũng biết đã biết dạng không phải cực kỳ địa đạo, cho nên ở Thiên Huệ còn không có khóc lên phía trước liền cùng Thiên Huệ nói xin lỗi. Thiên Huệ cuối cùng cũng tha thứ lộ ấy, sau đó từ chữ tàng thất bên trong lấy ra một đại thùng tròn cam nước trái cây đi ra. Trong lúc này tròn cam nước trái cây giống như những cao cấp đó rượu nho giống nhau, bảo tồn càng lâu, hiệu quả càng tốt. Dĩ nhiên giống như Thiên Huệ lấy ra loại thứ này mới thả một cái 2 năm HNGMI. Đối với chỉ là uống thoải mái uống ngon kỳ thực loại này như vậy đủ rồi. Hơn nữa thông thường tròn cam nước trái cây cũng là đối với bổ kẹ mẩn có thì tốt công hiệu, có thể biên độ nhỏ tăng lên bổ kẹ mẩn thể chất. Dĩ nhiên nếu như những cương thiết đó lao ra tử tồn những cái này mấy thập niên tròn cam nước trái cây, đây chính là trong truyền thuyết chân phẩm. Bất quá những cái này nhưng là cương thiết lao ra tử tâm can bà bối, vẫn luôn không bỏ uống được. Ra đi ta bổ kẹ mẩn nhóm bởi cái này bên trong phòng chứa vẫn là cũng đủ lớn, cả dù hạ đem chính mình bổ kẹ mẩn đều phong ra, tất cả mọi người có, cái này tròn cam nước trái cây đối với các ngươi rất có chỗ tốt, các ngươi đều tới uống cả dù hạ để cho mình bổ kẹ mẩn đều uống một ít cái này tròn cam nước trái cây, chính là hy vọng những thứ này bổ kẹ mẩn có thể có chút đề thăng, ở nơi này trong tay bổ kẹ mẩn sau khi uống xong. Cả dù hạ còn đi truyền tống đặt ở ra bên trong bổ kẹ mẩn qua đây, ngay cả lộ eo ấy cũng. Để cho chính mình bổ kẹ mẩn đi thử một chút. Con mẹ con heo nhỏ, là thuộc nó cùng mẹ uống tối đa, người cuối cùng một heo tất cả đều uống cái bụng viên cổ cổ mịch có bỏ qua. Bất quá cũng đưa đến Thiên Huệ nhà phòng chứa chính giữa tròn cam nước trái cây thiếu hơn phân nửa. Bất quá Thiên Huệ cùng Cương Thiết ngược lại là cũng không lưu ý, dù sao hai người một dạng cũng không có uống nhiều như vậy. Cho nên cũng không có nói cái gì. Ngược lại là Cương Thiết thậm chí còn dự định muốn cho những thứ khác dân chấn cống hiến một điểm đi ra. Dù sao cả dù hạ cũng là giúp chấn trên mọi người, nghĩ đến không có ai sẽ phản đối. Cả dù hạ ở nơi này dạng không biết chuyện thời điểm, đã có người giúp hắn đưa tới một món lễ lớn. Đại gia bỏ một S bấm bột 910 điểm dùn bột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.